Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 125. Hy vọng kiếp sau không hề làm mẹ con Lâm ra người vừa mới ăn xong cơm trưa. Liền biết được lão phu nhân không có tin tức Xảo Nhi cùng Thẩm Chí Cường hoảng sợ. Buổi sáng bọn họ còn đi xem qua cô. Sắc mặt chuyển biến tốt, như thế nào lập tức liền đã chết. Lâm Thiếu Nam 4 tuổi nhi tử nghe được lúc sau. Một tiếng khóc lớn, nhằm phía nãi nãi phòng. Nãi nãi, ta muốn nãi nãi sống, ta không cần nãi nãi chết. Lâm Thiếu Nam một phen giữ chặt nhi tử, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn vừa rồi còn cùng nhi tử đi xem qua mẫu thân. Rõ ràng mẫu thân đã chuyển biến tốt đẹp, hiện tại cha lại nói nàng đã chết. Thực rõ ràng, mẫu thân là hắn cha lộng chết. Cũng thực rõ ràng, đây là trong cung đầu vị kia ý tứ. Biết bí mật người đều phải chết sao? Mẫu thân đã chết, tiếp theo cái có phải hay không đến phiên hắn, hắn vốn dĩ không biết bí mật này, là có một lần hắn cha cùng mẫu thân khởi tranh chấp, hắn trong lúc vô ý nghe được. Lúc ấy, hắn cha đối hủy dung mẫu thân một chút hứng thú đều không có, liên quan đối hắn cũng chẳng quan tâm, trong lòng trong mắt chỉ có hắn những cái đó thiếp thị cùng các nàng sinh hài tử. Hắn khí bất quá, liền cầm cái này tới áp chế hắn cha. Sau lại, hắn tình trạng có chuyển biến, ngồi ổn trong nhà đại thiếu gia vị trí. Nhưng đây là có đại giới. Hắn cha đem sát nhạc linh chi sự giao cho hắn. Sự tình không làm tốt, một đốn thóa mà không tính. Hắn cha bộ dáng còn tưởng tước hắn đầu. Biết rõ nhạc linh chi khả năng có tướng quân phủ người che chở. Hắn cha vẫn là buộc hắn tiếp tục an bài nhân thủ đi sát nàng. Hoàn toàn không màng hắn chết sống. Đem tam đệ đưa vào đại lý tự sau. Cha xem hắn ánh mắt căn bản là đã không có phụ tử chi tình. Hắn dám cam đoan, vì không bị tướng quân phủ bắt được nhân chứng, hắn cha tuyệt đối sẽ vứt bỏ hắn. Nhạc Linh Chi, giả bà ngoại, qua đài tin tức, thực mau đưa tới tướng quân phủ, muốn Nhạc Linh Chi đi Lâm phủ giữ đạo hiếu. Vâu, Âu Dương tướng quân không làm nàng đi, cái này vừa thấy chính là bẫy dập. Mấy ngày này hắn đã góp nhặt Lâm Phong phụ tử mặt khác chứng cứ phạm tội. Cùng với sòng bạc những cái đó sơ bẩn thao tác. Hắn vốn dị tính toán, ngày mai làm phu nhân cùng tiểu muội đi kinh thành vùng ngoại ô thôn trang tránh nóng, tạm thời không cho tiểu muội biết những việc này, sau đó hắn mới bắt đầu đi bước một đối phó Lâm Phong bọn họ. Nhạc Linh Chi cũng không nghĩ đi, người chết vì đại, nàng không nghĩ nhìn đến những cái đó vô nhân tính người, vì sát nàng mà đại náo linh đường. Nàng đem không đi lý do đối người tới nói, ngoại tôn nữ nhi là họ khác. Đi linh trước gác đêm không hợp quy củ, đưa tang khi, ta nhất định sẽ tới. Hạ nhân đem Nhạc Linh Chi nói truyền cho Lâm Phong lại đem kế hoạch an bài đến đưa tang ngày đó. Việc này không nên chậm trễ, hắn quyết định ngày mai liền đưa tang. Lâm Phong phu nhân tin người chết, cũng chuyển tới Thừa Đức Cung. Đức Phi đem chính mình nhốt ở nội thất, mặt hướng Lâm Phong tòa nhà phương hướng, đã bái tam bái. Ngài ăn giấc ngàn thu đi. Người ta kiếp này duyên phận quá thiền, trông lại sinh không hề làm mẹ con, nếu kiếp sau có đến lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn Âu Dương San làm mẫu thân, cũng là tuyệt không sẽ lựa chọn cái này đã chết đi. Mẹ ruột, lựa chọn một người cao quý xuất thân, nàng liền không có hiện tại này đó phiền não. Phía trước phát sinh sự, từng màn xuất hiện ở Đức Phi trước mắt, dị thường rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Âu Dương San cao quý thân phận, nàng không chỉ có ở Trần Phủ tập vạn thiên sùng ái cùng một thân, ở tướng quân phủ cũng được đến vô tận sủng nịch. Chính là, nàng trường đến 5 tuổi khi, Tiểu Hồng mang nàng đi một chỗ, nàng gặp được một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc xinh đẹp nữ nhân, còn có một cái không mất anh tuấn nam nhân. Tiểu Hồng nói cho nàng, đây mới là nàng thân sinh cha mẹ, nàng là bị đánh cháo. Giả thiên kim. Mà lớn lên cực giống Âu Dương San, thật thiên kim, đã bị đưa đến ở nông thôn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.